Chương 219, thay đổi triều đại. Toàn bộ nhẫn giới đều đang hưởng thụ chiến tranh sau cùng bình thường quang, mà Vũ Chi Quốc vẫn như cũ đang động loạn không ngớt. Đương nhiên, cái này cũng đúng là một lần cuối cùng náo động, bởi vì ở tương lai không lâu, quốc gia này đem chỉ còn lại có một thanh âm, cũng sắp chỉ có một chủ nhân, đó chính là quỷ đăng yêu nguyệt Hàn Dồ tử vong, đội thân vệ toàn diệt vẹn vẹn thời gian một ngày. Hàn Dồ ở Vũ Chi Quốc bên trong tốn mấy thập niên bồi dưỡng thế lực ầm ầm đổ nát, mà khi xạ lạ mãn đờ Hàn Dồ tử vong tin tức truyền tới thủ đô thời điểm, mỗi người ngoại trừ khiếp sợ ở ngoài chính là không thể tin tưởng. Xạ lạ mãn đờ Hàn Dồ là cái gì nhân vật? Đây chính là nhận giới công nhận bán thần, cường đại nhất nị ra, khoảng cách chân chính thần cũng chỉ có một bước ngắn mà thôi. Mà hôm nay cái này bảo hộ Vũ Chi Quốc nhiều năm bán thần vậy mà bỗng nhiên truyền đến tử vong tin tức. Cho dù là này ủng hộ yêu nguyện quốc dân của bọn họ trong khoảng thời gian ngắn cũng có chút không phản ứng kịp, dù sao tin tức này bây giờ tới là quá đột ngột. Người nhiều hơn đều là đi hoài nghi tin tức này là giả, chẳng qua là một ít người cố ý phóng xuất nhiều loạn lòng người a. Bất quá khi đã từng tử vong tiểu tổ, hôm nay ạ cắt sủ kỳ đoàn người dẫn theo mình nì ra bộ đội nên ngang đi vào Vũ Chi Quốc thủ đô thời điểm, tất cả mọi người tin tưởng tin tức này là thật. Hàn Dồ không có đứng ra, liền ngay cả này nguyên bản thường thường ở thủ đô bên trong tuần tra nhị dạ cũng đều toàn bộ tiêu thất, cả quốc gia đang nhanh chóng một nhóm mới nhị dạ chiếm lĩnh, thay hình đổi dạng. Đây hết thể tới đều là nhanh như vậy, đột nhiên như thế, làm cho tất cả mọi người đều cũng có chút không thể nào tiếp thu được, chẳng qua sự thực cuối cùng là phải tiếp nhận. Này nguyên bản là chỉ là ạ cắt sủ kỳ mỗi một người đều hoan hô lên. Bởi vì bọn họ tin tưởng ở quốc gia ở ạ cà sủ kỳ dưới sự hướng dẫn đem càng thêm phồn vinh hưng thịnh, càng thêm hòa bình tĩnh mịch. Mà này nguyên bản trung lập cư dân, cũng đều là cấp tốc làm ra quyết định, gia nhập vào hoan hô hoan nghênh hàng ngũ. Hôm nay Hàn Dồ đã chết, kế tiếp quốc gia này chủ nhân là ai hết thảy đều đã rất rõ ràng, không cần ở cuốn quýt làm cái gì tuyển trạch, bởi vì bọn họ trước mặt chỉ có một tuyển trạch. Còn như những Hàn Dồ đó tử trung, cũng đều là rất thức thời vụ ẩn nút, cũng không có làm ra quay rối hoặc là rất sao không sáng suốt cử động, chẳng qua là tự tìm đường chết ra ở nơi này một ngày, luôn luôn u ám mưa rơi liên miên Vũ Chi Quốc chợt bắt đầu trong, nên đón đã không biết bao nhiêu năm chưa từng thấy qua trời nắng, xuất hiện ở chân trời sáng lạn ánh mặt trời, tựa hồ chính là ở biểu thị Vũ Chi Quốc tràn ngập quang mang cùng hy vọng tương lai. Vũ Chi Quốc thủ đô, cao nhất tòa cao ốc đỉnh, nơi đây vốn là Hàn Dồ địa phương sở tại, chỉ bất quá lúc này lại là đổi chủ nhân. Tấm kia đẹp đẽ quý giá mềm mại ghế ngồi, lúc này đang ngồi một đạo thân ảnh, cũng không phải là đã chết Hàn Dồ, mà là nó tân chủ nhân quỷ đăng yêu nguyệt đi qua trước người cửa sổ sắt đất mắt nhìn xuống toàn bộ Vũ Chi Quốc, đó là một loại trí cao vô thượng cảm giác, thì dường như mình đã đem thiên hạ nắm trong tay. Lắc đầu, yêu nguyệt đã minh bạch Hàn Dồ tại sao lại mục tờ giờ mờ luân, loại cảm giác này thật sự là quá mỹ diệu. Ước đoán bất cứ người nào ngồi ở chỗ này đều sẽ khó có thể tự giữ mà trầm mê ở trong đó, ngược lại thì đem chính mình chân chính chuyện cần làm là cái gì quên rơi, bị cái này như xem qua mây khói quyền lực và địa vị cho che đậy hai mắt. Vừa rồi trong nháy mắt đó, ngay cả yêu nguyệt cũng là không khỏi tâm động, thậm chí muốn phóng khí tu luyện, buông tha đả sát sát sinh hoạt, mỗi ngày cứ như vậy yên lặng làm Vũ Chi Quốc chủ nhân. Chỉ bất qua yêu nguyệt rất rõ ràng, có thể chống đỡ bản thân điều khiển toàn bộ Vũ Chi Quốc, đang là thực lực của chính mình, mà nếu không có đầy đủ thực lực, như vậy tự mình sớm muộn chính là người thứ hai Hàn Dồ, bị những người khác cho thủ nhi đại chi. Chính là bởi vì có thể thanh trừ khám phá điểm này, cho nên yêu nguyệt sẽ không bị tự mình nội tâm dục vọng cho ăn mòn, mà là sẽ đi khống chế nó, khiến nó thành là mình tiến bộ động lực ở năng lực mình bên trong dục vọng có thể làm cho ngươi không ngừng đi tới, tiến bộ. Mà khi dục vọng siêu thoát người nắm trong tay thời điểm, chỉ làm cho người mang đến hủy diệt tai nạn A Mẹ Tờ Dù Mì, Hồ Sỉ Gạ Kỳ Kỳ Sảm, Mọ Mổ Sỉ Dạ Bù Dạ, Dìn Gồ Ờ Mì Dù Dì, Hạ Tạc Cả Cà Sì, Dạ Kỳ Cô, Cố Nạn cùng với Ú Dù Mạ Kỳ Nạ Gạ Tổ. 8. Người này lúc này đang đứng chỉnh tề đứng sau lưng yêu nguyệt, nhìn tọa trên ghế ngồi thân ảnh, mỗi tình cảm cá nhân đều là tương đương phức tạp. Trẻ tuổi như vậy chi tế, liền đã trở thành một quốc gia chủ nhân, hơn nữa vẹn vẹn dùng thời gian 3 tháng, như vậy công tích thành tiểu phóng nhãn toàn bộ đại lục cùng lịch sử cũng là không người có thể so sánh. Đương nhiên, là ngày hôm nay giờ khắc này, yêu nguyệt lúc trước đã làm qua mấy năm chuẩn bị, đây hết thể cũng không là vận khí tốt ngẫu nhiên phải đến, mà là cùng hắn trả giá trở thành tỷ lệ thuận thu hoạch, chỉ bất quá phần kia trả giá có rất ít người chứng kiến a, mà hết thể này, cũng chẳng qua là yêu nguyệt kế hoạch bước đầu tiên thôi, chỉ có bảo trì một cái bình tĩnh lòng yên tĩnh không dao động, mới có thể nhìn càng thêm xa, đi được tốt hơn, sống được càng lâu đương nhiên, ở trước đó hay là muốn đem vũ chi quốc hoàn toàn nắm giữ ở trong tay mình mới có thể. Hiện tại tuy là mình đã là quốc gia này chủ nhân, thế nhưng âm thầm vẫn có không ít phản đối mình thanh âm. Mà yêu nguyệt, hắn muốn cho quốc gia này chỉ còn lại có một thanh âm, tuyệt đối không cho phép có loại thanh âm thứ hai xuất hiện, đây là yêu nguyệt bá đạo, mà cũng chỉ có như vậy tài có thể bảo đảm thế lực của mình không thể phá vỡ. Hiện tại bước đầu tiên phải làm, chính là đem này trước đây chống đỡ xạ là mãn đờ hạn rộ tử chung cho từng cái một bắt tới, những thứ này đều là quốc gia mình côn trùng có hại. Mặc dù không thu hút, chẳng qua thiên lý chi đê bị hủy bởi ổ kiến, càng là loại này tầm. Thường nhân vật càng là khả năng ở thời điểm mấu chốt nhất thành vì mình nhược điểm lớn nhất, yêu nguyệt cũng sẽ không nhân từ nương tay lưu của Bonner Hanner.